Vương Xà, chương 32, ngoại truyện yêu là chấp nhận. Góc truyện audio.com. Cô yêu anh một chàng trai lạnh lùng đó là điều cô biết rất rõ và chưa bao giờ hối hận. Và cô cũng nghĩ mình thể hiện rất rõ khi ở bên cạnh anh nhưng dường như là chưa đủ hay sao vậy? Hay chăng là anh chưa bao giờ có ý định đón nhận nó sao? Hôm nay, cô chợt nhận ra là thế giới này thực sự nhỏ bé để cô một đứa con gái nghịch ngợm. Hiếu động lại phải lòng anh người con trai lạnh lùng đến vô cảm. Đôi mắt anh lạnh buốt chưa từng có độ ấm nhìn cô nhưng vẫn luôn nhận những thứ cô đưa cho anh như một lẽ dĩ nhiên. Cô đã nhầm tưởng rằng anh có chút gì đó gọi là tình cảm với cô. Nhìn phía trước kia, anh đi cùng với một cô gái khác. Ừ thì cô gái đó duyên dáng, nữ tính, xinh đẹp hơn cô, trong bốn chị em thì cô là người nghịch ngợm nhất và không chú ý đến ngoại hình bản thân mình nhất. Bởi, vốn dĩ đối với cô người con trai chấp nhận được ngoại hình của bản thân mình mới là người yêu và trân trọng mình thực sự. Nhưng hóa ra anh cũng như những người khác, tình cảm đều dựa trên đôi mắt để trao yêu thương. Giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mi, cô là người ít khóc. Các chị của mình đều nói cô luôn nhìn thế giới bằng sắc màu rực rỡ nhất khiến họ ghen tị. Nhưng, giờ đây thế giới của cô chỉ có hình ảnh anh cùng người con gái kia mà thôi. Vội vã quay người bước đi, cô không muốn trở thành cô gái ảo tưởng trong thế giới của anh nữa. Long, để cô bé đi vậy có làm sao không? Người con gái kia nhìn cậu đang nhíu mày, bàn tay khẽ gồng lên hỏi. Đi thôi, giọng nói của cậu lúc nào cũng vậy lạnh lùng và đôi phần tàn nhẫn. Nói cậu là bản sao của huyết xà cũng chẳng ngoa chút nào. Tính cách cùng tố chất cậu chẳng kém anh bao nhiêu cả. Nhiệm vụ này cậu nắm bao nhiêu phần trăm chiến thắng? Cô gái lại hỏi, 50, cậu nhếch môi cười, ừ, có 50 thôi chính là treo mạng sống của mình trên một sợi chỉ và chính vì lẽ đó cậu không muốn ai kia ảo tưởng. Thanh Long cậu là người duy nhất vẫn tiếp tục ở lại thế giới ngầm làm việc. Bên ngoài là quản lý một quán bar lớn nhưng bên trong vẫn nhận vài nhiệm vụ ám sát để làm. Cậu trở thành một ám vệ đơn độc ở giữa bầu trời đêm cô độc. Không phải ai ép cậu cả mà là cậu chọn. Trước khi đi, huyết xà đã để cho mỗi người chọn con đường riêng để đi. Và, Thanh Long chấp nhận đi tiếp con đường này. Huyết xà anh cũng không ngăn cản cậu mà chỉ nói. Đừng như tôi để đến lúc đánh mất thứ quý giá nhất đời mình rồi mới hối hận. Cả hắc xà khi biết cậu chọn con đường này cũng không ngăn cản nhưng chỉ tặng cậu một câu. Đừng mang tình yêu đánh cược với tử thần. Cậu nhìn ra trong mắt cả hai người đều không muốn cậu đi con đường này. Họ hiểu rõ và thấm nhuần đớn đau trong đó. Ngày huyết xà lựa chọn con đường kia không phải chưa có lúc nào anh hối hận. Anh hối hận ngay từ khi nhìn thấy bạch xà khóc ra máu. Còn hắc xà thấu hiểu nỗi đau xa cách đối với người mình yêu thương. Cùng đó, anh chứng kiến là người đứng giữa tình cảm của huyết xà và bạch xà nên rõ họ đã trải qua những đớn đau như thế nào. Đau đớn thắt lên từng cơn của bạch xà khi sảy thai. Đau đến chết lặng con tim của mình khi huyết xà chấp nhận để bạch xà đâm. Vết thương ở mắt phải không phải là vết thương nguy hiểm nhất nhưng nó đau nhất. Tuy nhiên, họ biết có cản cậu cũng không được. Huyết xà chưa bao giờ cho ai biết lý do vì sao nhặt được cậu bởi đó là cả một thảm cảnh đó đã tạo nên một Thanh Long vô tình ngày hôm nay. Như ngày trước đã huấn luyện lên một huyết xà lãnh khốc ngày trước. Ngày hôm đó, khi trên đường thực hiện nhiệm vụ về, ám vệ đứng đầu trong bảng xếp hạng luôn cô độc lao trên những con hẻm nhỏ. Mái nhà quen thuộc, ánh mắt chưa bao giờ sao động bỗng chốc biến chuyển khi nghe thấy tiếng hét rợn người. Anh lại gần và nhìn thấy anh thấy, một người đàn ông bị giết hại bởi một trò chơi phi dao và một người phụ nữ bị cưỡng hiếp. Nhưng, đặc biệt hơn khiến anh phải nhíu mày là cậu nhóc chỉ chừng 5-6 tuổi đứng ở đó nhìn tất cả cảnh này, đôi mắt to, tròn xoe nhìn cảnh cha mẹ mình đang chết dần chết mòn trong nhục nhã. Khi phía sau cậu chỉ còn lại những xác chết của cả cha mẹ lẫn những con người kia. Huyết xà xuất hiện trước mặt cậu, người con trai cao to hơn 1m8, thân hình vạm vỡ hơn hẳn một thằng nhóc gầy gò ốm yếu như cậu. Anh đã nói, tôi cho cậu hai lựa chọn, một là ở tại đây tự chết theo những người kia, hai là theo tôi để tự giết những người kia. Đấy là lần đầu tiên và cuối cùng cậu nghe thấy giọng anh. Không phải sau đó không nghe mà chỉ đơn giản là những câu huyết xà nói ra sau này luôn tối giản và ngắn hết cỡ. Một câu nói dài nhường đó anh chỉ nói lại sau khoảng thời gian anh gặp cô gái tên Bạch Xà và cũng từ đó hình bóng huyết xà chính là con người lý tưởng mà cậu hướng tới, ngày chứng kiến cha mẹ mình chết cậu không khóc và chưa bao giờ khóc. Có lẽ cậu không có nước mắt cho đến một ngày. Hôm đó cậu được nhận lệnh giao chiến từ huyết xà với bốn cô gái sẽ tới nơi của họ ẩn náu tập luyện. Lúc cô gái kia ngã vào cậu, nhìn thấy nước mắt ẩn hiện trong đôi mắt lạnh lợi mà u sầu kia cậu đã ngạc nhiên. Cậu không biết có phải bởi vì xung quanh cậu chưa bao giờ chứng kiến ai khóc hay không nhưng trong lòng cậu có một cảm giác gì đó len lói. Đêm hôm đó, vượt qua bóng đêm, vượt qua tĩnh lặng bóng áo đen vụt qua như một bóng ma vô hình lướt qua tầm mắt mọi người. Trong đêm, ta chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng mà lạnh của cậu liếc qua mà thôi. Tà áo bay trong gió, cậu trai đứng trên nóc nhà ánh mắt lạnh lùng nhìn bên kia ngôi nhà ở một tòa nhà cao hơn xuyên qua không gian tiến về phía người đàn ông đang ngồi giữa. Bàn tròn bàn bạc công việc với những người xung quanh kia. Ánh mắt lãnh đạm, khẩu súng trên tay cậu còn lạnh hơn chính con người của cậu. Pang, viên đạn bạc xoáy sâu trong không gian, đôi mắt lạnh nhìn nó xuyên qua khung kính lao về phía người kia. Nhưng nó trượt, viên đạn không kết liễu được ông ta mà chỉ đâm vào bả vai. Cùng lúc đó, cậu bị phát hiện, bóng đen dần dần đuổi theo cậu vây quanh cậu nhanh chóng. Họ cũng là những ám vệ xuất sắc được người đàn ông kia thuê về. Họ, những tay ám vệ đó cũng được dưỡng thành như cậu lạnh lùng và tàn nhẫn. Đây có thể nói rằng là một màn cam go bởi bốn đấu một là màn đọ sức có thể nói chưa đấu cũng biết được hồi kết. Nhưng, gương mặt của Thanh Long chẳng hề có chút nào là sẽ chấp nhận thua cuộc hay bỏ cuộc cả. Cái nhếch môi ngạo mạn. Thanh gươm được rút ra dài mà mảnh di chuyển trong không gian. Chúng lao vào cùng những thứ vũ khí đặc biệt mà chúng chọn cho riêng mình. Tất cả đều chọn hắn mà chém vào. Không khoan nhượng, thanh kiếm xẹt qua như một vì sao hôm. Tiếng vũ khí chạm vào nhau nghe mà ớn lạnh. Những đôi mắt lạnh chưa một lần chớp mắt, chưa một lần dao động dù trong chớp mắt. Một tên ngã xuống, chúng cũng không hề cảm thấy dao động và run sợ. Có lẽ, khi trở thành ám vệ chúng đã chấp nhận sẽ có một ngày chết rồi. Nửa giờ sau, trên sân thượng của một tòa nhà chỉ còn lại bốn cái xác. Thanh Long cả người vết thương không ít nhưng vẫn đứng thẳng mà ngạo mạn. Chúng giống cậu mà cũng lại khác cậu một điểm. Đó là, cậu được cưu mang và nuôi dưỡng bởi bàn tay người đàn ông tên huyết xà ám vệ số một thế giới. Người con trai này dạy cậu sinh tồn. Bằng bất cứ nào cũng phải sinh tồn và chưa bao giờ dạy cho cậu cách chấp nhận hy sinh cái gì. Nhất là tính mạng này, mạng sống của cậu được người cha mẹ đã khuất cho, được trời ban cho sự sống cậu nghĩ cậu nên gìn giữ nó tới ngày bị thời gian cùng bệnh tật tha hóa đó là cách sống của cậu. Cẩn thận, pang, tiếng hét thất thanh theo cùng một tiếng súng lớn làm không gian yên tĩnh như vỡ òa. Khi cậu nhận thức được thì chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn đổ ập vào người mình. Là Jin, gương mặt cô tái mét đi, đôi lông mày nhíu lại, miệng cũng mím lại như đang kìm lại gì đó. Ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Long quét về phía tiếng súng phát ra. Một bóng đen đứng đó và hắn ngã xuống. Vì sao ư, vì ngay khi Thanh Long nhìn thì ám thanh kiếm của cậu đã lao về phía hắn mà thôi. Cái chớp xẹt qua đâm thẳng vào cổ hắn, đôi mắt con rồng máu lạnh đỏ ngầu tức giận, nhìn Jin trong tay mình, đôi mắt nhắm hở nhìn cậu mỉm cười, bàn tay anh ôm cô ướt ừ, là ướt đẫm máu đỏ, màu máu đỏ rực một nửa vai áo của Jin, máu cứ thế chảy ra thấm đẫm chiếc áo mà cậu không cách nào có thể kìm lại được. Thanh Long chàng trai này cũng ít nói và hiếm nói như huyết xà vậy. Jin, lần đầu tiên Thanh Long hét lên, giọng hét pha lẫn đau đớn cũng khổ sở, làm sao cô lại xuất hiện ở đây? Làm sao Jin biết được? Vết đạn đó người lãnh đáng nhẽ phải là cậu mới đúng. Jin cố mở mắt ra nhìn cậu, đôi mắt vẫn lóng lánh ánh cười như cô không hối hận về chuyện này vậy. Cô chưa bao giờ ân hận khi chết thay người mình yêu. Cô đã từng nghe huyết xà nói rằng, thà chết để người đó nhớ mình mãi còn hơn sống để chứng kiến người ta hạnh phúc. Nhìn người mình yêu bên cạnh cô gái khác chính là điều đau đớn nhất mà mấy ngày qua cô đã trải nghiệm qua. Một Jin khi chưa bao giờ gặp Thanh Long vui vẻ, hồn nhiên, nghịch ngợm đã biến mất thay vào đó một Jin khi gặp Thanh Long yêu anh hết mình nhưng mà chỉ có thể nín nhận và âm thầm. Cô không muốn thấy bàn tay yếu ớt chạm vào gương mặt lạnh lẽo của cậu, cô nói. Long, em yêu anh, thật đấy, em đã từng ước rằng sẽ được nhìn anh cười. Không gian im lặng, Jin ở trong tay cậu cứ dần dần tiếp đi trong vô định. Trời hôm nay không một gợn mây, gió lạnh lẽo thổi khiến lòng người ta lạnh buốt. Trên gương mặt Jin có một giọt nước nhàn nhạt nhỏ xuống nhưng lại mang hơi ấm kỳ diệu. Là mưa rơi hay là nước mắt đau đớn ai đó? Thanh Long, cậu lần đầu tiên nhận ra người con gái nằm trong vòng tay mình quý giá nhường nào? Có lẽ, giờ đây cậu cũng hiểu được cảm giác của huyết xà đau đớn khi sợ mất bạch xà như thế nào rồi. Trước đây, cậu không thể hiểu được vì sao huyết xà phải vì bạch xà làm nhiều đến nhường đó. Cậu cũng đã từng hỏi rằng làm vậy đáng không? Giờ cậu có thể trả lời rằng đáng đáng lắm. Thà để mình đau còn hơn để người con gái mình yêu vĩnh viễn biến mất. Cậu chưa bao giờ khóc kể cả ngày chứng kiến cha mẹ cậu chết nhưng cô gái nhỏ bé này đã thành công khiến cậu phải khóc. Cô khiến cậu nhận ra cậu vốn dĩ vẫn là một con người và vẫn đủ khả năng để thương yêu. Ân hận chứ, một giọng nói lành lạnh vang lên bên tai cậu. Cậu hơi sững lại nhưng rồi nhận ra người đó là ai. Không nói gì, chỉ biết ôm cô thật chặt để giữ hơi ấm yếu ớt kia và nhẹ gật đầu. Cậu chưa bao giờ đau khổ và hối hận như thế này. Hít một hơi dài, quay lại nhìn bóng đen của người con trai có mái tóc hung đỏ phía sau mình. Cậu nói, anh, xin hãy cứu cô ấy. Em cần cô ấy. Người con trai quay lại, nửa gương mặt hiện lên nụ cười nửa miệng quyến rũ quen thuộc. Từ phía trước anh xuất hiện một người con gái được anh ôm trong lòng. Cô nhìn cậu khẽ cười, đôi mắt long lanh thắp sáng cả bầu trời đêm thiếu sao kia. Cậu nhớ trước kia cậu từng không thích cô nhưng rồi sau này lại không thể không nể phục cô. Cô đã từng nói với cả bốn người của tứ thần rằng, không biết trân trọng tình yêu rồi sau này ắt sẽ hối hận. Các cậu giờ chưa hiểu nhưng khi đã yêu và được yêu thì đó chính là một lời nguyền đấy. Và, lời nguyền đó đang ứng nghiệm. Sáng hôm sau, rèm cửa trắng nhẹ bay trong gió. Bên bệ cửa là loài hoa hướng dương màu vàng rực đang nở hướng về phía mặt trời đón những tia nắng sớm của bình minh. Trong phòng, bên chiếc giường gỗ đơn một chàng trai đang ngủ gục nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cô gái. Tàn tay đó khẽ cử động, đôi mắt rung động dần dần mở ra làm quen với ánh sáng. Và, đón cô là gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc của cậu. Như ước nguyện của cô, cậu đã cười và sau này nụ cười cũng chỉ vì cô mà nở, chỉ vì cô mà cười như đóa hướng dương kia chỉ nở về hướng mặt trời mọc. Em đang mơ à, cô với tay muốn chạm vào anh nhưng lại sợ hãi mình đang mộng tưởng nơi thiên đường. Không đâu, em chưa chết và tất cả là sự thật. Sự thật là anh yêu em. Cậu nắm lấy tay cô. Bàn tay cả đêm không buông và cả đời này sẽ mãi mãi không bao giờ buông. Nhẹ hôn lên mu bàn tay cô. Cậu khẽ nói, hoa, hoa, à, cô ngẩn người nhìn anh rồi khóc ngon lành. Điều cô tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được nay lại hiện hữu rõ ràng quá làm cô chỉ muốn khóc mà thôi. Ngốc, cậu nhẹ đỡ cô ngồi dậy, gương mặt sát bên mặt cô khẽ cười thành tiếng, đôi môi chạm vào môi cô tặng cô nụ hôn trứng giám ấm áp như nắng sớm, nhẹ nhàng như gió mới và ngọt ngào như sương đêm chưa tan. Qua bao nhiêu nỗ lực cuối cùng cậu cũng chấp nhận cô. Một người là nước lạnh lùng, một người là lửa tinh nghịch. hai nhân tố tưởng chừng chẳng bao giờ có thể dung hòa nhưng mãi mãi không thể thiếu nhau. Họ cho nhau những gì họ có, học cách chấp nhận và dung thứ nhau. Đó mới là tình yêu. Thực ra, tình yêu vốn dĩ không phải là sự hy sinh của ai vì ai mà tình yêu là cách ta học sự chấp nhận về đối phương dù họ có như thế nào. Như Jin chấp nhận con người lạnh lùng của Thanh Long, hay Thanh Long chấp nhận sự nghịch ngợm, ồn ào của Jin khi cậu là người sống trong tĩnh lặng. Họ bù đắp nhau để toàn vẹn hơn như một khối thủy tinh vỡ ráp vào nhau để tạo nên khối thủy tinh toàn vẹn, phù hợp và xinh đẹp. Long, Jin nó giống em nhất nên em đã rất sợ nó bước vào con đường của em. Cô gái tựa mình vào chàng trai nhìn đôi nam nữ đang ôm nhau trong gian phòng kia. Chính vì thế mà cô bé mới mở được cánh cửa của Thanh Long. Chàng trai khẽ cười, cánh tay ôm lấy eo cô để cô có thể thoải mái. Jin sẽ không hối hận chứ anh? Cô hỏi, không đâu, Thanh Long đứa nhỏ này thực ra là một chàng trai tốt. Anh hôn nhẹ lên trán cô ân cần. The end, cách chương.